Cưng chiều cả đời, chương 26, cách xa anh ta một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần cảnh cuối còn lại của Nhiễm Tĩnh là bị bắt cóc và cuối cùng hy sinh vì tình yêu. Cốt truyện này xảy ra trong nửa phần sau, có một nhân vật khác tham gia. Nhân vật mới là Nam Thứ, một lãng tử du đãng giang hồ. Một lần đi trên đường thấy Cố Hoành bị đuổi giết, anh ta ra tay trợ giúp, sau đó phát triển trở thành bạn tốt. Diễn viên là người tham gia tuyển chọn ngôi sao xuất sắc ra mắt đang nổi tiếng. Kế Hạo Nhiên, diện mạo của Kế Hạo Nhiên đẹp trai, khí chất cao to, chân dài, bình thường ăn mặc rất thời thượng, có một đống fanger. Fanger, bỗng dưng quên mất cách hô hấp, thở gấp, run rẩy và bật khóc khi nhìn thấy ban nhạc. Nghệ sĩ, diễn viên mà bạn yêu thích, thì bạn hẳn là một fanger chân chính rồi đấy. Thì không tìm được lời giải thích cụ thể, chắc mọi người hiểu rồi ha. Đương nhiên, so với Cố Hoành thì hơi có vẻ thua kém. Bộ phim này chuẩn bị rất lâu, lúc trước nam chính vẫn luôn giữ bí mật, quần chúng đều hết sức tò mò, đối với người được chọn cũng có rất nhiều suy đoán. Trong đó, tiếng kêu gọi cao nhất chính là Kế Hạo Nhiên, thậm chí có rất nhiều tài khoản marketing cũng thả tin tức ra, ám chỉ bọn họ có tin tức đáng tin, nam chính chính là Kế Hạo Nhiên. Cứ như vậy, làm cho một đám người tin chắc Kế Hạo Nhiên đóng vai Lục Cảnh Thần, đặc biệt là fanger của Kế Hạo Nhiên, mỗi ngày kêu gào muốn xem anh ta diễn phim cổ trang, nói diện mạo của anh ta đẹp trai, khí chất nhất định sẽ rất nổi tiếng các kiểu. Từng có phóng viên phỏng vấn Kế Hạo Nhiên, hỏi anh ta có ý kiến gì với nhân vật này không, liệu bản thân có thể kiểm soát được không? Lúc ấy Kế Hạo Nhiên nói là rất thích nhân vật này, trong lời nói tiết lộ là anh ta sẽ diễn. Rồi sau đó tin tức Cố Hoành đóng vai nam chính truyền ra một cái, mọi người xôn xao lên, dù sao không ngờ tới anh ở phim điện ảnh có thành tựu lớn như vậy lại đến quay phim truyền hình cổ trang. Chẳng qua Cố Hoành tham gia mọi người đều rất mong chờ, đánh giá rất cao với anh. Ngược lại Kế Hạo Nhiên bị vả mặt nghiêm trọng, trong khoảng thời gian này vẫn không có tin tức của anh ta, Đường Tử Thiến cũng là mấy hôm trước mới biết được Nam Thứ là anh ta diễn. Khi thật xảy ra chuyện như vậy, mặc kệ những tin tức đó có phải truyền thông viết loạn hay không, nhưng Kế Hạo Nhiên vì vậy mà bị mọi người diss. Là sự thật, chuyện chính chủ Tiêu Hi Su Hi, người có lòng dạ hẹp hòi sợ là sẽ canh cánh trong lòng, cũng may nhân phẩm của Kế Hạo Nhiên vẫn luôn được khen ngợi. Diss hay, diss dùng để đả kích phê phán, nói xấu sau lưng người khác. Kế Hạo Nhiên sắp có một khoảng thời gian rất dài đều ở đoàn phim, mọi người cũng hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Đối với việc anh ta đến, mọi người đều rất mong chờ, đạo diễn cố ý kết thúc công việc sớm, đón gió tẩy trần. Cho anh ta, chấm, đón gió tẩy trần, bày tiệc thiết đãi một người từ xa đến. Hơn 6 giờ chạng vạng tối Kế Hạo Nhiên đến, ngoại trừ hành lý của anh ta, còn mang theo rất nhiều nguyên liệu nướng BBQ. Nướng BBQ có thể nhanh chóng kết nối tình cảm, tạo quan hệ tốt, Kế Hạo Nhiên hiểu sâu ý này. Không chỉ có như thế, anh ta còn rất giỏi giao tiếp, vừa đến đã chào hỏi với tất cả mọi người, bao gồm Cố Hoành và Đường Tử Thiến. Chào anh, Cố Hoành, phim điện ảnh của anh rất hay, những động tác đó trông vô cùng chuyên nghiệp, hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Anh ta mang vẻ mặt mỉm cười, vươn tay, Cố Hoành bắt tay với anh ta một cái, lịch sự trả lời. Cảm ơn đã khen, hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của anh luôn ít, chưa bao giờ nịnh nọt người khác. So sánh, có vẻ Kế Hạo Nhiên dễ ở chung hơn nhiều. Tuy Đường Tử Thiến cảm thấy Kế Hạo Nhiên như vậy sẽ khá lẫn lộn, nhưng mà nghĩ lại một chút, Cố Hoành là người dùng thực lực nói chuyện, lạnh lùng một chút hình như cũng không sao. Chào cô tiểu trợ lý. Đường Tử Thiến hoàn toàn không nghĩ tới Kế Hạo Nhiên còn chào hỏi với cô, nhất thời kinh ngạc ngơ ngác trả lời. Chào anh, Kế Hạo Nhiên cười, người thật còn đáng yêu hơn trong tin tức. Cô tên là gì? Đường Tử Thiến. Đường Tử Thiến ngoan ngoãn trả lời, một minh tinh vừa hot vừa đẹp trai như vậy cười với mình, còn khen mình đáng yêu, cô ngăn không nổi sức hấp dẫn của anh ta. Mặc dù có Cố Hoành ở đây, nhưng cô vẫn ngại ngùng đến đỏ mặt. Kế Hạo Nhiên, tên thật dễ nghe, sau này tôi kêu cô là Tử Thiến được rồi. Đường Tử Thiến, vâng, Kế Hạo Nhiên lui về phía sau một bước lịch sự nói với Cố Hoành và Đường Tử Thiến. Tôi đi trước. Đường Tử Thiến nhìn bóng dáng anh ta rời đi, nói trong lòng, quả nhiên rất dễ ở chung nha. Bỗng nhiên, một bóng người ngăn cản tầm mắt của cô. Cố Hoành đứng trước mặt cô, sắc mặt không vui. Đường Tử Thiến, hả? Đường Tử Thiến ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh. Cố Hoành không nhịn được duỗi tay véo mặt cô. Sau này cách xa anh ta một chút. Vì sao? Đường Tử Thiến nhíu mày, bất mãn bị anh véo mặt. Cố Hoành không buông tay. Tôi sẽ không vui, anh véo mặt tôi cũng sẽ không vui. Đường Tử Thiến nói không rõ lắm, thật ra anh không dùng lực, chỉ véo nhẹ thôi, Đường Tử Thiến có thể tránh thoát nhưng cô muốn tuyên cáo mình bất mãn. Rốt cuộc Cố Hoành buông lỏng tay, không nhẹ không nặng cảnh cáo. Đừng để hình tượng lừa gạt, ở cái giới này lâu như vậy, em cũng nên học tinh khôn một chút. Ý của anh, Đường Tử Thiến hiểu rõ. Tôi biết rồi, đừng coi thường, tôi không có. Hai, làm sao cũng không yên tâm em. Đường Tử Thiến, Cố tiên sinh, anh đừng động một chút thì nói lời nói mập mờ thế này, được không? Làm người ta động tâm, anh chịu trách nhiệm à? Hơn 7 giờ tối, sắp chuẩn bị nướng BBQ. Dường như cả đoàn phim đều biết Đường Tử Thiến là nhân sĩ. Chuyên nghiệp nướng BBQ, vì vậy quyền chủ đạo đều giao cho cô. Nhân sĩ, người trí thức có danh vọng, có tư tưởng tiến bộ. Bởi vì điều kiện sinh hoạt ở núi rừng không tốt, tắm rửa là chuyện phiền phức cho nên bây giờ rất nhiều người đều đang xếp hàng tắm rửa giặt quần áo. Cố Hoành cũng đang tắm, Lý Húc đi theo. Nhiễm Tĩnh ở trong lều nấu cháo điện thoại. Chỉ có mấy người ở bận nướng BBQ. Kế Hạo Nhiên làm chủ cũng rất tích cực sắp xếp. Trợ lý của anh ta là một chàng trai mập mạp, rất nói ít, cũng không thích cười, nhiều lúc đều lặng lẽ đi theo bên cạnh Kế Hạo Nhiên, nên làm việc thì làm việc, không có việc gì làm thì đứng một bên. Không biết tại sao, hình như Kế Hạo Nhiên thích nói chuyện với Đường Tử Thiến. Tổng cộng có 3 cái lò nướng BBQ, Đường Tử Thiến đang nhóm lửa, Kế Hạo Nhiên đến gần cùng làm với cô. Cô là một cô gái, vẫn không nên đùa với lửa, tôi làm cho. Bộ dáng của anh ta rất ga lăng. Tôi có thể, Đường Tử Thiến từ chối, mặc kệ nói thế nào anh ta cũng là đại minh tinh, tốt hơn vẫn nên giữ khoảng cách. Vậy chúng ta cùng nhau làm đi, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Đường Tử Thiến cười cười, bắt đầu nhóm lửa. Đồ nhóm lửa vừa mới nhặt được là lá cây và cành cây, sau khi đốt lửa, khói bốc lên dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ, khói càng ngày càng nhiều, sặc đến người ta không mở mắt ra được, không ngừng ho khan. Đường Tử Thiến là như vậy, Kế Hạo Nhiên cũng giống vậy. Thật ra cô không biết nhóm lửa cho lắm, chỗ làm việc trước kia đều dùng cồn. Kế Hạo Nhiên cũng không biết, anh ta đẩy đẩy củi trong lò, vốn còn sót lại vài ngọn lửa yếu ớt nhưng đều bị anh ta khều qua khều lại dập tắt, khói dày đặc cuồn cuộn. Lần này thì lúng túng rồi, bọn họ bên này rất nhanh làm cho mọi người chú ý, nháo nhào chạy tới xem tình hình. Các người đây là đang làm gì vậy? Chúng tôi còn tưởng rằng hỏa hoạn. Tử Thiến, không phải cô nướng BBQ rất giỏi sao? Đường Tử Thiến ngại ngùng nói. Tôi không biết nhóm lửa. Thì ra là thế, xem ra Kế đại minh tinh cũng không biết, hay là chúng tôi làm cho. Đúng lúc này, Cố Hoành đã đi tới. Nơi này giao cho tôi là được. Anh biết à, người hỏi chuyện chính là Đường Tử Thiến. Cố Hoành liếc cô một cái, không lên tiếng, bắt đầu động tay. Lý Húc cùng anh đi tới, có chung vinh dự nói. Có chuyện gì mà boss của chúng ta không biết, chờ xem đi. Chuyện chính chủ Tiêu Hisohi, lần trước lúc đóng phim điện ảnh, lấy rất nhiều cảnh quay gian khổ hơn nơi này, nhân viên cũng không nhiều lắm, rất nhiều chuyện đều phải tự tay làm, chuyện nhóm lửa nấu đồ ăn này bọn họ làm thường xuyên. Mọi người đều rất muốn xem ảnh đế nhóm lửa, bởi vậy đều vây quanh bên cạnh không đi. Lửa trong bếp lò đã dập tắt hoàn toàn, Cố Hoành khom người lấy củi thừa dưới đất lên, duỗi tay đến trước mặt Đường Tử Thiến. Bật lửa, ò, động tác của Đường Tử Thiến nhanh nhẹn, cầm bật lửa đưa anh. Cố Hoành đốt lửa, sau khi dùng xong lại đưa bật lửa cho Đường Tử Thiến. Kẹp gắp than, Đường Tử Thiến lại đi lấy kẹp gắp than đưa anh. Cố Hoành rất nhanh đã đốt cháy than, Đường Tử Thiến ở bên cạnh dùng cây quạt nhẹ nhàng quạt không cho lửa tắt. Khi nhìn thấy trán Cố Hoành đổ mồ hôi, lại theo thói quen lau mồ hôi cho anh. Đây mới là chân chân chính chính, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, quả nhiên là chuyện gì cũng biết, Kế Hạo Nhiên vỗ tay tán thưởng. Anh ta không lên tiếng, mọi người cũng sắp quên mất còn có một đại minh tinh khác ở đây. Lần này bọn họ phụ họa theo. Đúng vậy, Cố Hoành quả nhiên là phái thực lực. Đường Tử Thiến nhìn về phía Kế Hạo Nhiên, phát hiện lúc nghe được lời này, nụ cười của anh ta trong nháy mắt đình trệ, chỉ là lập tức khôi phục. Trong lòng cô cảm thấy hơi kỳ lạ, vừa vặn vào lúc này Kế Hạo Nhiên cảm giác được ánh mắt của cô, quay đầu nhìn cô, rất tự nhiên nhìn về phía cô cười cười. Đường Tử Thiến lại cảm thấy có lẽ là mình nhạy cảm rồi. Không bao lâu, mọi người đều tới, còn bày mấy cái bàn chơi mặt trược. Đường Tử Thiến ngồi bên lò nướng nướng BBQ, Cố Hoành, Nhiễm Tĩnh, Kế Hạo Nhiên cũng ở đây, Lý Húc thì đi chơi mặt trược. Nhiễm Tĩnh và Kế Hạo Nhiên có quen biết trước đó, nhưng hình như mối quan hệ không phải rất tốt, Nhiễm Tĩnh luôn nói nhiều cũng không làm sao mở miệng, phần lớn thời gian cầm di động chơi. Cô ta ít nói, Cố Hoành và Đường Tử Thiến thì càng không nói gì, có điều Kế Hạo Nhiên nói rất nhiều. Anh ta rất biết tìm đề tài, có lúc trò chuyện về phim điện ảnh của Cố Hoành, cốt truyện nào làm anh ta khắc sâu ấn tượng, động tác nào làm anh ta thán phục, Kế Hạo Nhiên đều nói rất hăng say. Cố Hoành tính cách lạnh lùng, tuy cũng đáp lại, nhưng không đủ nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tử Thiến cũng là fan phim điện ảnh của Cố Hoành, Kế Hạo Nhiên nói những điều đó, vừa vặn cô vô cùng thích, trên Weibo có đoạn phim cô xem rất nhiều lần. Vì thế cô và Kế Hạo Nhiên cùng nhau trao đổi bàn luận, trò chuyện còn khá vui. Sau đó không quá chuyên tâm nướng BBQ, cũng may có Cố Hoành, anh nướng rất nhiều đồ ăn, đều là Đường Tử Thiến thích ăn, lúc nướng xong thì đưa cho Đường Tử Thiến. Nhiễm Tĩnh cất di động, nói với Đường Tử Thiến. Tôi cần phải thúc đẩy nha, cô nói tiếp, đợi lát nữa tôi sẽ ăn hết toàn bộ đồ ngon mà Cố Hoành nướng. Cô là minh tinh, Đường Tử Thiến nhắc nhở cô ta. Nhiễm Tĩnh không để bụng, không sợ tôi là ngôi sao ăn không mập. Ở chung với Nhiễm Tĩnh mấy ngày nay, Đường Tử Thiến đã trở thành bạn tốt với cô ta, không giống như lúc bắt đầu câu nệ. Tùy thích, cô cười nói, Nhiễm Tĩnh hừ một tiếng tự luyến nói. Tôi đây là trời sinh đoan trang khó từ bỏ. Đường Tử Thiến gật gật đầu, hết sức đồng ý. Cố Hoành liếc Nhiễm Tĩnh một cái. Nghiêm Thiên Lỗi kêu tôi giám sát em, không cho em ăn đồ ăn lung tung quá nhiều. Đường Tử Thiến ăn nhiều như vậy anh cũng không quản, chắc anh sẽ không quản em, phải không? Nhiễm Tĩnh lấy lòng nói. Cố Hoành, em và cô ấy không giống nhau, là trong cảm nhận của anh không giống nhau hả? Nhiễm Tĩnh bĩu môi, Cố Hoành im lặng không nói. Đường Tử Thiến cảm thấy mình nhất định chính là con chốt thí mạng, vì sao phải kéo đến cô? Còn Kế Hạo Nhiên, anh ta lặng lẽ nhìn bọn họ. Cách chương.